chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1301, chương 1301 trời cho chi duyên. Không đúng phương pháp, chương 1301, 1302, trời cho chi duyên. Không đúng phương pháp Mục Linh mới vừa ngồi xong, chuẩn bị bàng tính đâu, Trần Thanh Thanh lại nói. Mục Linh, đi phòng bếp giúp người tư đồ ca ca rửa rau đi, Mục Linh có chút không cam nguyện đứng dậy nói. Nga, nàng sau khi đi, Hoắc Tôn nói thẳng, người muốn bồi cho ta người kia, là nàng, đúng vậy, không hài lòng, người ở nói giỡn sao? Một cái 16 tuổi hài tử, Hoắc Tôn, Mục Linh cùng ngươi có phu thê duyên phận, không phải nói giỡn, ngươi cho rằng, ta cũng là vị thành niên. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, như vậy, ngươi nếu không tin ta cho ngươi Mục Linh sinh thần bát tự, còn có ngươi sinh thần bát tự, ngươi tùy tiện đi bên ngoài tìm cái nào đức cao vọng trọng đại sư nhìn xem. Nếu là có một cái nói không phải, ta liền tự vả miệng tương đương, như thế nào, ngươi ở đậu ta sao? Không có, Hoắc Tôn ta đáp ứng ngươi sự tình, ta ở thực nghiêm túc làm. Mục Linh, ta đương thân nhân giống nhau đối đãi, lại làm bạn không được nàng lâu lắm, có cái có thể làm nàng dựa vào bảo hộ nàng người. Ta đi thời điểm, sẽ an tâm rất nhiều, trên thực tế, người so nàng đại 10 tuổi, ta cảm thấy nàng thực mệt tương đương, ngoặc kép, cho nên kết quả là, vẫn là ta kiếm lời. Hoắc Tôn không tin, sinh thần bát tự lấy tới, hắn cũng không tin ta. Trần Thanh Thanh lập tức lấy ra giấy bút, bá viết một chương đưa cho hắn, Hoắc Tôn tiếp nhận. Lập tức đứng dậy nói, nếu ngươi ở lừa dối ta, Trần Thanh Thanh, người thiếu ta, người vĩnh viễn cũng còn không xong, không như vậy khoa trương. Người đi công dã tràng, Trương Trạch cùng Viên Niệm, người muốn ta trả lại ngươi đó là, nhưng hiện tại vấn đề không ở nơi này. Là ngươi đối ta nhân phẩm sinh ra nghi ngờ, Mục Linh sở dĩ như vậy chấp nhất nhận định. Ngươi sẽ là làm bạn nàng đi xong tương lai cả đời người là bởi vì. Nàng tin ta, mà ta tin Tư Đồ Phong, hắn sẽ không gạt người, phàm nhân nhân duyên. Thần tiên là có điều giác ngộ, đặc biệt là Tư Đồ Phong loại này cao cao tại thượng đại thần tiên. Hiểu được môn đạo so nàng nhiều, hắn nói. Nàng liền tin, hắn sẽ không lừa nàng là được mà Mục Linh. Cũng không điều kiện tín nhiệm nàng, kém 10 tuổi. Đó là không có biện pháp sự tình, nhân duyên chính là như vậy. Không quan hệ với tuổi. Định ra chính là các ngươi mà thôi, từ Trần Thanh Thanh ra tới. Hoắc Tôn đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh muốn Tết nhất liền chạy một chuyến. Chùa miếu tìm người đối nhau thần bát tự. Xem bọn họ có phải hay không mệnh định nhân duyên, liên tiếp tìm ba cái đắc đạo cao tăng. Ở kinh thành rất có danh vọng, cư nhiên tất cả đều nói. Là duyên trời tác hợp, Hoắc Tôn thực tuyệt vọng, không thể không tin, ma chứng. Cư nhiên còn có như vậy tà môn sự tình, cho nên trong đời hắn. Đợi 26 năm, liền đợi như vậy một cái kỳ ba ngoạn ý nhi xuất hiện. Này liền cùng đột nhiên toát ra tới giống nhau, yên lặng đem hai người sinh thần bát tự nắm trong tay. Hoắc Tôn trở về nhà, ước chừng cả ngày không có xuất quá phòng môn, đến ngày hôm sau buổi sáng lên. Liền vui vẻ tiếp nhận rồi ông trời ban cho hắn nhân duyên, nếu chú định. Đời này đều chạy không thoát tay nàng lòng bàn tay. Như vậy liền đi nếm thử một chút, tiếp thu đi, Đại Thanh sớm muốn ra cửa. Còn Ninh hành lễ, Hoắc gia người vẻ mặt mộng bức nói. Này năm vừa qua khỏi xong, người muốn thượng nào, Hoắc Tôn nhàn nhạt nói. Mang Mục Linh đi Nam Cực xem chim cánh cụt, nàng nói muốn đi, nói xong liền đi rồi, Hoắc gia người trợn mắt há hốc mồm. Ta đi, này liền thông suốt, sau lại làm người đi cha, là chuyện như thế nào, kết luận là Hoắc Tôn đưa Mục Linh trở về lúc sau. Đi kinh thành nhất có danh vọng một nhà chùa miếu tìm ba cái đắc đạo cao tăng cho hắn xem nhân duyên. Cư nhiên tất cả đều là Mục Linh, cái này ngay cả Hoắc gia người. Cũng đối này tin tưởng không nghi ngờ tương lai cháu dâu nhi một nhà có. Chỉ cần kiên nhẫn chờ nàng lớn lên gả tiến vào là được chú định là một hồi dài dòng chờ đợi. nhưng có thể bị tính chuẩn nhân duyên, kia đều là thiên chú định, tuyệt đối là trời cho lương duyên a. Chờ bao lâu đều vui hảo sao? Vì thế, rời đi một ngày Hoắc Tôn, đột nhiên lại lần nữa xuất hiện ở Mục Linh trước mắt, Mục Linh thực kinh ngạc nói. Ngươi đây là muốn làm gì? Còn kéo dương hành lý, ngươi không phải bị người trong nhà đuổi ra ngoài đi? Hoắc Tôn nhàn nhạt nói, không phải muốn đi Nam Cực xem chim cánh cụt sao? Ta mang ngươi đi. Mục Linh vẻ mặt không thể tin được sờ sờ hắn cái trán nói. Này cũng không phát sốt à, liền hỏi ngươi một câu. Ngươi có đi hay không? Đi là muốn đi, nhưng ngươi lời nói đến nói rõ ràng à. Lần này rốt cuộc lại có cái gì mục đích? Là tưởng ta đi chụp ngươi kia bộ kịch? Vẫn là khác. Không có bất luận cái gì mục đích, liền như ngươi theo như lời. Nếu ta chú định trốn không thoát ngươi lòng bàn tay, ta đây liền thử hiểu biết một chút ngươi đi. Nếu là có thể, ta cũng lười đến chạy phốc, cư nhiên dễ dàng như vậy liền tiếp nhận rồi. Ta cho rằng ngươi ít nhất muốn dãy dụa đến chờ ta thành niên. Sau đó đối với ngươi bá vương ngạnh thượng cung mới bằng lòng tiếp thu ta đâu. Hoắc Tôn vẻ mặt hỏng mất nói. Bá vương ngạnh thượng cung cũng là ta đối với ngươi. Hành hành hành, ngươi bá vương công được rồi đi. Yên tâm, ngoan ngoãn từ ta, về sau bảo đảm đối với ngươi hảo. Đi Nam Cực phải không? Ngươi chờ, ta đây liền đi thu thập đồ vật đi. Hoắc Tôn chỉ cảm thấy. Rõ ràng hắn là nam nhân, nàng là nữ nhân, bọn họ ở chung phương thức lại trái ngược giống nhau, những lời này đó. Không nên hắn tới nói sao? Tỏ vẻ vì cái gì phải bị như vậy đối đãi? Hắn hôm nay là tới tìm ngược sao? Mục Linh lên lầu 10 phút, liền tung tăng Ninh Bao xuống lầu, Trần Thanh Thanh đưa nàng ra tới, cười như không cười nhìn. Hoắc Tôn nói, này liền tiếp nhận rồi. Hoắc Tôn nhướng mày nói, người Trần đại tiểu thư đưa ta sán lạn nhân sinh, ta có thể không thu sao? Hoắc Tôn ngươi tin ta, về sau các ngươi sẽ hạnh phúc, ngươi hiện tại sở không tiếp thu được hết thảy, về sau tất cả đều sẽ là ngươi thích lại xem đi. Trước ở chung lại nói, chúc các ngươi chơi đến vui vẻ, Nam Cực. Chim cánh cụt trên đảo, Hoắc Tôn cùng Mục Linh, đông lạnh đến độ mau run, hoàn toàn không có Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh phía trước tới như. Vậy đạm nhiên ấm áp tâm, cư nhiên như vậy lãnh. T, đại thúc, chúng ta vẫn là trở về đi, không phải muốn xem chim cánh cụt sao? Này không phải đã thấy được sao? Này liền trở về. Như vậy xin hỏi chúng ta rốt cuộc là tới làm gì, nhìn xem là được. Đại thúc ngươi xem ngươi, mặt đều đông lại xương, ta cho ngươi xoa xoa, nói xong, liền cởi bao tay, dùng nóng hầm hập tay nhỏ thế hắn tỏa mặt. Hoắc Tôn trong mắt không khỏi toát ra một mặt khác thường. Biểu tình, Mục Linh ánh mắt hơi hơi buồn bã, nghĩ thầm tiểu dạng. Nếu giác ngộ tính như vậy cường, kia lão nương liền không ngừng cố gắng a. Muốn một người đối chính mình hảo, đối chính mình trung thành, trong lòng trong mắt chỉ có chính mình một người, tựa như Tư Đồ Phong đối Trần Thanh Thanh nói. Vậy, nàng chính là từ Trần Thanh Thanh trên người học được rất nhiều đồ vật tỉ như. Chủ động đối với ngươi hảo, rồi sau đó, chờ đợi ngươi hồi báo thời gian dài lúc sau, lúc này trở thành một loại tự nhiên hiện tượng, tay đều tỏa lạnh. Mục Linh mới thu hồi tay. Run lập cập nói, ai ra, lãnh đã chết, vậy trở về đi, trở về đi. Khai năm ta còn có hai bộ kịch muốn chụp, người kia bộ tảng lớn, ta bớt thời giờ đi thôi. Hết chương.